Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 699, người còn chưa đủ tư cách. Ba càng, Diệp Lăng chỉ là một điểm, đáng sợ kia chùm tia sáng, xé mở không gian, hướng phía cái kia đang ở đỉnh núi thét phía sau khuôn mặt đại thế lực tên lướt đi. Hiu. Quang mang chợt lóe lên, cái kia thật đáng buồn ra hỏa trợn to hai mắt, chứng kiến đáng sợ kia quang mang, theo trán của mình trung xuyên qua, người này, liền một cái như vậy ảnh chụp, trực tiếp ngã xuống, đây chính là ở trong kịch tivi cũng phải cho 2 phút màn ảnh đi. Cái này lại là ó, 2 hàng chữ công phu sẽ không có, người này sau khi chết, toàn bộ thanh thiên động sơn môn, trong sát na gà bay chó sủa, từng cái người sợ mình chết tại đây cái đáng sợ ma vương tay trong. Nhấc chân chạy, rầm rầm, thoáng qua trong lúc đó toàn bộ thanh thiên động sơn môn sẽ không có người. Sạch sẽ rất, liền cùng náo loạn quỷ tựa như, tiểu hắc, bị hủy cái này sơn môn, này long mạch, lão tử ta thu, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Điểm đen nhỏ đầu, thân thể to lớn trực tiếp bay, sau đó phần eo lắc một cái. A, không đúng, long dường như không có eo. Ở giữa thân thể nhất chuyển, to lớn đuôi phảng phất một cái oanh phá chân trời cự trùy một dạng. Hướng phía thanh thiên sơn điên cuồng vỗ xuống đi, chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Thanh thiên sơn sơn thể trong sát na xuất hiện từng đạo đáng sợ nứt khe. Ngay sau đó, một tiếng rào rào âm thanh, to lớn sơn thể, ầm ầm mạo tạc, Diệp Lăng thân thể vọt một cái, một tay nắm chặt, một cái tản ra mịt mờ bạch quang long mạch xuất hiện ở nửa khoảng không. Trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong chữ vật giới chỉ đi. Những thứ này long mạch, đều là Diệp Lăng trước đó liền câu thông được rồi. Nguyện ý cùng hắn trở lại hoa bò đại địa đi lên. Thì ra thiên đế nói không có sai. Thật là có chút long mạch không muốn. Ghim đến khu này đại địa lên mọc dễ nảy mầm. E rằng cũng là một loại tu hành đi. Điểm này bất luận kẻ nào đều chi phối không được. Long mạch bị bắt. Diệp Lăng cảm giác được cái này phương viên bao nhiêu dặm bên trong. Sinh cơ điêu linh. Lúc đầu nở rộ đóa hoa trong phút chốc liền suy bại tử vong. Đã không có nồng nặc sinh cơ. Đương nhiên, cái này không có chút nào tàn nhẫn. Ngàn năm trước trận kia địa chấn, tạo thành hoa bò dân tộc dần dần suy yếu. Mà chút hung thủ thì trốn ở chỗ này nghiên cứu cái gì thiên đạo, nghiên cứu cái gì thành tiên. Chó má. Chính là một cái mù chữ đều biết quốc gia thịnh vượng thất phu hữu trách. Mà chút tự nhận là cao cao tại thượng chủ nhân. Ngồi ở chỗ này, cho cười thiên hạ, lại không nhìn sau lưng gia viên đã hủy thành bộ dáng gì. Hai người hai yêu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Mục đích của bọn họ, chính là cường đoạt long mạch. Bức bách những tên khốn kiếp kia đứng ra đàm phán. Không thể đồng ý lời nói đánh liền, vẫn đánh tới phục mới thôi. Khí tức đáng sợ hoành khóa thiên không. Phía dưới, tất cả sinh linh đều là run lẩy bẩy, thậm chí không dám thở dốc. Là lướt động, linh lung sơn môn, một đám mềm mại như hoa nữ đệ tử đang ở liền kiếm. Chiêu số lấy xảo quyệt vì chủ, phối hợp dung mạo của các nàng, tuyệt đối có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là sau một khắc, khổng lồ hắc long thân thể bao phủ toàn bộ sơn môn. Ba hơi bên trong, như còn ở lại sơn môn, thì cùng linh lung sơn môn cùng nhau diệt vong. Mọi người, cho dù là linh lung sơn cửa môn chủ, cũng không có dám dừng lại nửa khắc, điên cuồng hướng phía dưới lao đi, bởi vì các nàng cảm giác được, giữa không trung hắc long, cũng không phải là nói chơi. Cái kia phiêu đáng ở giữa không trung sát lục chi khí. Đáng sợ tới cực điểm, thậm chí có chút ngưng thực cảm giác, đè mọi người đều là trong lòng run sợ trong lòng phát lạnh. Phanh, tiểu hắc đuôi hung hăng đánh tan nát Linh Lung Sơn mạch sơn thể. Trong sát na, Diệp Lăng một tay giương lên, lại là nhất điều long mạch. 11 cái, cả 11 cái. Diệp Lăng đây cơ hồ bị hủy gần nửa 36 động thiên a. Thủ đoạn hung ác, làm cho mọi người đều là trong lòng hoảng sợ. Làm Linh Lung Sơn mạch ngọn núi hủy diệt đãi tẫn về sau. Từ nơi không xa, điên cuồng lướt đến mấy khí thế đáng sợ, mang theo nồng nặc sát cơ, hướng phía nơi đây điên cuồng đánh tới, là lướt động mọi người đều là đại hỉ. Này rõ ràng chính là Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người tới sát a. Nếu Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người đi tới, như vậy những người trước mắt này, bất quá là trong nháy mắt tức thì diệt mà thôi. Thân ảnh đứng sừng sững đến rồi nửa khoảng không, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Có thể toàn bộ đều là chút lão đối thủ a. Đồ tể, đó Claudio, Monkey D, Gap, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có cái kia đáng sợ tối cường phó cung chủ, nửa bước tiên nhân nhân vật đáng sợ. Ngươi là tên khốn kiếp, lại là ngươi, mấy ngày trước để cho ngươi ở cái kia quỷ dị địa phương chạy thoát mệnh. Tiểu tử, hiện tại ta nhìn ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hừ, nhất điều long mà thôi. Một cái xúc sinh cũng dám hủy ta Huyền Thiên Cung lãnh thổ sơn môn. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Ta lột da của ngươi ra, rút ngươi gân. Tiểu hắc tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, nói nó là xúc sinh. Đây quả thực là không thể tha thứ. Như không phải nó bây giờ còn chịu đựng, nó đều muốn xông qua ăn mấy tên khốn kiếp này. Chỉ có cái kia phó cung chủ, gương mặt ngưng trọng màu sắc, bởi vì hắn cảm giác được, cái này bốn cái tên, người cũng đều không phải dễ trêu tồn tại a. Bổn tọa nguyên vô pháp, mấy người các ngươi, hủy ta sơn môn, rớt ta long mạch, đến cùng muốn như thế nào? Nguyên vô pháp lạnh giọng quát lên. Diệp Lăng cười nhạt đứng dậy, ngươi lão già này, lớn tuổi như thế, ta có thể hay không nói thực tế một chút nói. Ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Các ngươi phái người đuổi giết ta, ta chẳng lẽ còn rửa sạch chờ các ngươi tới giết? Hơn nữa, ngươi có thể rất rõ ràng, những thứ này long mạch là các ngươi mấy tên khốn kiếp này theo ngoại giới câu tới được. Cái gì vật của các ngươi? Cái này đặc biệt là thần châu vùng đất. Bây giờ ta tự muốn đem chúng nó mang về. Ngươi nếu muốn đọ sức, cái kia cứ tới. Tiểu gia ta vừa lúc tay ngứa ngáy, chơi với ngươi chơi, thuận tiện nhìn nửa bước tiên nhân tên mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng khiêu khích nói. Tức thì đối diện mấy tên hoàn toàn nổi giận, đặc biệt đồ tể, phải biết nguyên vô pháp nhưng là toàn bộ Huyền Thiên Cung bên trong mạnh nhất một trong tam cự đầu a. Bình thường nhưng là chịu bao nhiêu người kính ngưỡng, bây giờ lại bị như thế một tên mao đầu tiểu tử chỉ mũi mắng to. Hơn nữa nguyên vô pháp lại vẫn có thể chịu được, đồ tể tức thì không vui, trực tiếp giết xuất hiện, trong tay mang theo một thanh nhấp nháy sắc bén đáng sợ chiến đao. Chiến đao phía trên có ban bác nhóm máu văn lộ, bá, chiến đao xuất động, một đao quét ngang mà đến. Đao ý tấn loạn, đao chính là trăm binh trong vương giả, đại biểu cho bá đạo, đại biểu cho cường thế, như quân vương một dạng quân lâm đại địa, quét sạch hết thảy trước mắt trở ngại. Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài, trong tay lặng yên xuất hiện nguyên thủy kiếm thai. Làm nguyên thủy kiếm thai xuất hiện một sát na kia, chợt một luồng kiếm quang như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía đồ tể cuồng mãnh áp đi. Một kiếm chém ra, đáng sợ kia kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp đem đồ tể trong tay chiến đao bắn cho nát bấy. Phốc phốc, đồ tể một ngụm máu tươi phun ra, bản mệnh chiến đao bị hủy, hắn chính là cũng nhận được liên lụy. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng kiếm đã hướng phía hắn hung mãnh đâm tới. Dừng tay, nguyên vô pháp trực tiếp động bước ra một bước, chỉ là một điểm, một tái đáng sợ quang vừng, điên cuồng ở trước mặt của hắn xuất hiện, sau đó như ánh sáng một dạng, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Diệp Lăng cũng là cười nhạt, biểu tình như cũ dữ tợn, muốn cứu ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.